Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Chấm, tựa hồ cái gì? Lão giả vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng. Tựa hồ như khi ta đối mặt với tứ thúc tổ, dường như đối phương phi thường đáng sợ, tùy lúc có thể đem ta diệt sát. Nữ tử nói đến đây, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Nói như vậy, đối phương rất có thể là một lão quái cấp bậc phân thần. Phân thần kỳ thánh tộc. Không sai, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được. Sư muội tu luyện công pháp tuy uy lực kém ngu huynh một chút, nhưng cảm ứng với nguy hiểm lại vô cùng hiệu quả, rất ít mắc lỗi, có thể khiến sư muội e ngại như vậy. Há có thể là động huyền kỳ? Đối phương khẳng định là một lão quái vật phân thần kỳ. Lão giả một hơi phân tích, tiểu muội cũng nghĩ như vậy. Nếu không hắn một thân một mình sao có thể săn giết nhiều hạt vĩ thử như vậy? Hơn nữa da lông còn nguyên vẹn, phóng mắt toàn bộ gia tộc, cũng chỉ có tư thúc tổ miễn cưỡng làm được điều này. Nữ tử gật đầu, song vẫn có một chút khó hiểu. Sư muội cảm thấy chỗ nào khó hiểu? Lão giả hỏi thập phần quan tâm. Những chuyện như thế này phải cân nhắc kỹ lưỡng mới có thể tìm ra chân tướng. Đối phương nếu thật là phân thần kỳ, thu thập động huyền kỳ linh phù làm gì? Đây không phải là làm điều thừa sao? Nữ tử tỏ vẻ mờ mịt nói. Sư muội hóa ra cảm thấy kỳ quặc điểm này. Khả năng có rất nhiều. Không chừng hắn giao cho hậu bối đệ tử, hoặc xem như bổ sung chút thực lực cho bản thân. Bổ sung thực lực bản thân. Sư muội cũng biết phù lục cấp bậc phân thần kỳ luyện chế khó khăn tới mức nào. Đến cả phó gia chúng ta hàng năm cũng chỉ luyện chế được 1-2 chương đã xem là kết quả mỹ mãn. Cho nên lão quái phân thần kỳ mua sắm phù lục động huyền kỳ. Nếu số lượng đủ nhiều, đối với họ cũng có chỗ đại dụng. Cung trang mỹ phụ gật đầu. Lời giải thích này rất có đạo lý. Lão quái này lai lịch không rõ. Lúc thực hiện giao dịch sư muội nên cẩn thận ngôn từ. Đừng chọc giận hắn. Phân thần kỳ đa số đều tính tình cổ quái. Tiểu muội hiểu, đa tạ đại ca chỉ điểm. Về phần tỷ lệ trao đổi, ta đã cho người tới kho lấy. Không ngại trao đổi cho hắn nhiều hơn một ít, biết đâu lại có thể kết giao với đối phương. Cũng là trăm lợi mà không có hại. Một đêm không việc gì. Lâm Hiên sau một đêm an giấc, gần tới giờ liền đi tới địa điểm ước hẹn. Nguyên bản Lâm Hiên đến đã đủ sớm. Không ngờ cung trang mỹ phụ so với hắn còn đến trước một bước. Lâm Hiên khóe miệng lộ nét tươi cười. Xem ra đối phương còn nóng lòng giao dịch hơn cả hắn. Tiên tử đến sớm như vậy. Thật làm phiền phải đợi lâu. Đạo hữu không cần khách khí. Thiếp thân cũng chẳng qua mới đến mà thôi. Nữ tử cười dịu dàng đáp lời. Phù lục tiên tử thu nạp đủ rồi chứ? Cũng đủ rồi. Đạo hữu nếu không chê. Chúng ta tìm một gian mật thất nói chuyện. Lâm Hiên tự nhiên không mảy may dị nghị. Vì vậy hai người đi tới khu vực phía tây quảng trường. Tiến vào một gian mật thất. Gian mật thất này có dưa thơm quả ngọt. Bài trí tinh tế trang nhã. Hơn xa căn lúc trước hắn thuê. Bất quá mấy thứ này chẳng đáng để bận tâm. Hắn liền trực tiếp nói. Phù lục tiên tử thu nạp được bao nhiêu? Định trao đổi với Lâm Mỗ bằng tỷ lệ như thế nào? Trong tay đạo hữu tổng cộng là 31 chương gia lông hạt vĩ thử. Thiếp thân đã thu nạp được 1000 chương phù lục công kích. 200 chương phù phòng ngự. Toàn bộ đều là động huyền cấp bậc. Đạo hữu nếu không chê, liền dùng toàn bộ để trao đổi đi. Nàng này môi anh đào hé mở nhẹ giọng nói. Lâm Hiên mặt không đổi sắc. Trong lòng thì có chút kinh ngạc. Tỷ giá trao đổi này hắn chiếm tiện nghi hơn xa so với hắn dự đoán. Đối phương làm như vậy chắc chắn có mục đích. Lâm Hiên tuy rằng đầu óc linh hoạt, nhưng cũng không phải bậc toàn năng. Không đoán nổi nội tình bên trong. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Tiện nghi đưa tới cửa. Không lý gì lại buông tha. Vì vậy khóe miệng hắn lộ mấy phần vui vẻ. Tốt, Lâm Mỗ đồng ý, vừa nói. Hắn tay áo chợt phất. Một túi chữ vật bay đến bên cạnh đối phương. Cung trang mỹ phụ cũng giơ ngọc thủ lên khẽ run. Một túi da nho nhỏ xuất hiện. Bên trong là hai hộp gỗ một lớn một nhỏ. Lâm Hiên mở ra đảo mắt nhìn một chút. phân biệt là phù lục công kích và phù lục phòng ngự. Quả nhiên tất cả đều là đẳng cấp động huyền linh phù. Hai người kiểm tra một thoáng, xem như lúc này giao dịch đã hoàn thành, song hai người không có ai đứng dậy rời đi. Cung Trang Mỹ Phụ khỏi phải nói, đem Lâm Hiên xem là phân thần kỳ lão quái, tự nhiên có ý kết giao, mà Lâm Hiên thì đang cân nhắc có nên mở miệng đề cập đến vấn đề thạch nhũ ngàn năm với nàng này hay không. Tuy không phải dễ dàng đạt được, nhưng vẫn muốn thử một lần, hai người cùng mang ý xấu. Đương nhiên cũng đều sẽ không đi thẳng vào vấn đề mà ngược lại lá mặt lá trái một hồi. Đảo mắt qua non nửa canh giờ công phu, Lâm Hiên cuối cùng mới đem chủ đề chuyển tới vấn đề của mình. Nghe nói phó gia sở dĩ chọn địa phương này định cư là vì nơi đây có thạch nhũ ngàn năm. Không sai, Cung Trang Mỹ Phụ ngẩn ngơ, không biết vì sao Lâm Hiên hỏi chuyện này, chẳng qua đây cũng không phải bí mật. Rất nhiều tu sĩ cũng đều biết, vì vậy mà nàng đương nhiên không cần phải phủ nhận, Lâm Mỗ có một yêu cầu quá đáng, không biết tiên tử có thể giúp một chút hay không? Đạo hữu mời nói, nàng này lộ vẻ mặt ôn hòa, đang lo không biết làm sao lung lạc lão quái vật trước mắt. Đối phương lại tìm kiếm trợ giúp, vậy thật là cầu còn không được, Lâm Mỗ muốn thu mua một lượng lớn thiên niên thạch nhũ. Tốt nhất là loại đã ngoài 5.000 năm, đạo hữu có thể trợ giúp được không? Cách chương.